Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285 Tử Sinh Đỉnh Phượng Hoàng Liệu Thiên Nhật. Theo bạc vòng tan vỡ, vang lên một tiếng xa xa phượng đề. Ngọn lửa ở vương phu nhân phía sau lung thành oánh oánh tước vũ. Trong phút chốc hồng quang thay nhau nổi lên, lửa cháy tận trời. Kia hung thần táo bạo linh lưu giống như dung nham bôn, dũng cắn nuốt vạn vật. Nàng đứng ở hỏa, nâng lên bàn tay trắng nhỏ dài. Cái tay kia chung lập tức có tảng lớn ly hỏa tụ tập dũng mãnh vào. Bàn oát trong tay, tê tê rung động. Sao lại thế này? Nàng không phải linh lực bạc nhược sao? Tiết Chính Ung cưới rõ ràng là cái học không tới pháp thuật nữ nhân. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Tiết Mông cơ hồ là sợ hãi mà. Nương, Khương Hy cũng tiến lên một bước, lạnh lùng nói, sơ tình, mau dừng lại, hôm nay việc, ngươi làm sao đến nỗi làm được như thế nông nỗi, đã hồi lâu không có người gọi vương phu nhân khuê trung chữ nhỏ. Nàng bị liệt hỏa ánh hồng trong mắt trung hiện lên một tia nói không rõ cảm xúc, nhưng thực mau liền tiêu thương không thấy. Nàng nhìn Khương Hy, Khương trưởng môn, ta nếu không làm được này một bước, các ngươi sẽ lui sao? Ngoặc kép, sẽ bỏ qua Tử Sinh Đỉnh, buông tha Tiết Mông sao? Khương Hy cắn răng nói, ngươi trước dừng lại, mặt khác hết thảy đều có thể lại nói. Vương phu nhân lắc lắc đầu, ta đã bị các ngươi đào một lần tâm, ta đã nằm ở đan tâm điện trước chết đi, không có lần thứ ba, sơ tình. Khương trưởng môn, dừng ở đây, Phượng Hoàng thét dài. Vương phu nhân vạt áo đột nhiên tung bay loạn vũ, trong mắt dần dần bò lên trên huyết hồng nhan sắc. Có mắt sắc người phát hiện nàng vòng eo chỗ bắt đầu tản mát ra cam màu đỏ cường quang. Thấu im mà ra, không khỏi kinh hô, đó là cái gì? Khương Hy thầm mắng một tiếng, quay đầu lại chiều mọi người quát, đều xuống núi đi, chính là sự tình còn không có chấm dứt. Tiết Mông còn, muốn chết ngươi liền lưu chữ. Khương Hy cả giận nói, đây là cô Nguyệt Dạ Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Các ngươi muốn hay không mệnh? Vừa nghe Phượng Hoàng Thiên Hỏa bốn chữ, cơ hồ tất cả mọi người ở trong phút chốc mặt như màu đất. Cô Nguyệt Dạ cao giai nữ đệ tử ở vòng eo đâm Phượng Hoàng xăm mình, với nguy nan khi nhưng kíp nổ Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Đây là mọi người đều biết sự tình, chính là biết về biết, lại trước nay không có người chính mắt nhìn thấy quá loại này ta hỏa. Bởi vì muốn trả giá đại giới quá lớn, chậm thì suốt đời tu vi, nhiều thì tánh mạng kham yêu. Một chúng tu sĩ vội vàng hoang mang rối loạn như chó nhà có tang, trào ra đan tâm điện, phía sau tiếp trước mà hướng tới chân núi ngự kiếm mà đi. Mới vừa rồi trả lại kiếm dương đỏ trương trong đại điện thoáng chốc không dư thừa vài người lưu chữ. Khương Hy còn chưa đi, hắn vấn tóc bạch mang ở trong gió phần phật tung bay, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía vương phu nhân. Ngoặc kép, người linh hạch căn bản không chịu nổi, hắn cơ hồ là có chút khó hiểu. Híp màu nâu trong mắt, làm như vẫn nộ, lại tựa bi thương. Ngươi cái loại này bạo ngược linh hạch, điểm Phượng Hoàng Thiên Hỏa, ngươi hộ được ngươi nhi tử hôm nay. Nhưng lúc sau đâu, ta nếu không bạo Thiên Hỏa, liền liền con ta hôm nay an bình đều không thể tương hộ. Vương phu nhân trên người ngọn lửa càng tích càng liệt, loại này ta hỏa một khi bậc lửa, thế tất bùng nổ, vô pháp tắt. Nàng đi lên thềm ngọc, đứng ở Tiết Chính Ung sinh thời cười hì hì đã đứng vô số lần địa phương, đỏ đậm đôi mắt đảo qua trong điện Tử Sinh Đỉnh các đệ tử cùng trưởng lão, chư vị đồng môn. Nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ, Chính Ung sinh thời cùng ta đều đã tin Nhiên Nhi trước khi chia tay theo như lời chân tướng. Hôm nay chúng môn tương bức, Thiên Âm các hành sự rất nhiều kỳ quặc, chư quân xem ở trong mắt, thị phi hắc bạch. Nghĩ đến trong lòng đã có so đo, chúng môn nhân tư lự, từng đôi mắt đều nhìn cái này ngày xưa nhu nhược đề thảo nữ nhân. Tinh hỏa ở nàng quần áo thượng rơi xuống nước hoa quang lộng lẫy, loang lổ toái ảnh. Tử Sinh Đỉnh lập phái hơn 20 năm, chưa thương vô tội, chưa biết không nghĩa, chẳng sợ tao phỉ báng vu hãm, cũng trong lòng không hổ. Nhưng mà ta dốc hết sức đơn bạc, không thể nói rõ chân tướng, còn nhập vào của công nói. Hôm nay đường đi, gửi gắm có tam, vọng chư quân niệm ở ngày xưa tình nghĩa, không tiếc tương trợ. Chúng đệ tử sôi nổi rũ mắt rưng rưng nói, Tất nghe phu nhân phân phó, Tiết Mông Tắc nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Nương, Phượng Hoàng Thiên Hỏa bạo liệt sau, ít nhất 3 ngày không tắt, người khác vô pháp phụ cận. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng chư quân bảo toàn sinh lợi, tạm ly tử sinh, đỉnh, từng người mưu sinh." "Này," Tham Lang lắc đầu nói, "Ninh thủ vệ phái vong, không làm chó săn tán." Vương phu nhân nghe vậy cười cười, nói: "Này không phải chó săn tán. Tích nghe Nho Phong Môn Nam Cung Trường Anh Tiên Trưởng có một câu. Lời nói thật là, nàng xem qua trong điện sở hữu môn đồ cùng trưởng lão, liền cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người khi giống nhau. Kia đỏ đậm ánh mắt giờ phút này bỗng nhiên liền thành ôn nhu nước chảy, liễm diễm lưu quang. Nam Cung Trường Anh từng ngôn, vô luận Nho Phong Môn lập phái cùng không, chỉ cần trên đời vẫn có người thủ, tham oán cuống sát dâm trộm lược, là ta Nho Phong quân tử bảy không thể vì. Này môn không vong." Vương phu nhân dừng một chút, nói: "Ta nhặt hắn nha tuệ, hôm nay cũng tưởng nói, cũng là giống nhau, phu nhân, chư quân rời đi, đại chân tướng đại bạch, hết thảy đều có định luận khi, nếu vẫn có tâm, cũng nhưng quy về nơi đây." Trong điện nhất thời không người nhiều lời, chỉ có tuổi nhỏ các đệ tử bi thương nước mắt ròng ròng. Nước mắt ướt trọng sa môn sơ. Vương phu nhân nói: "Chuyện thứ hai là thỉnh chư quân chớ có cùng Nhiên Nhi, cùng Ngọc Hành khó xử. Ta tin hắn hai người hành sự là có khổ chung, cũng tin Nhiên Nhi lời nói vẫn chưa giả dối." Lấy trường lão cầm đầu, chúng môn đồ sôi nổi cúi đầu, trầm giọng nói: "Tử sinh đỉnh môn nhân, tuyệt không cùng Mặc công tử, Ngọc Hành trưởng lão là địch kia." Đệ tam kiệt. Vương phu nhân thở dài: "Ta khủng thời không sinh tử môn như Nhiên Nhi theo như lời, ít ngày nữa sau sẽ mở ra, đến lúc đó." Nàng dừng một chút, tựa hồ nhất thời không rõ chính mình kiên trì đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng vẫn là chậm rãi nói đi xuống: "Đến lúc đó mong rằng chư quân nhiều hơn lẫn nhau tu chân giới bá tánh." Tham Lang tính tình tuấn liệt, giờ phút này không khỏi cả giận nói: "Những cái đó cắn ngược lại một cái xúc sinh, lại có gì nhưng hộ, phu nhân mới vừa rồi không ở, căn bản không biết những người đó sắc mặt có bao nhiêu ghê tởm. Hạ tu giới như vậy nhiều người, chó săn có, ác nhân có, thiện ý chưa chắc chung sẽ được đến hồi báo." Vương phu nhân nhẹ giọng nói: "Chính là Chính Ung năm đó lập phái, đều không phải là vì được đến khen ngợi cùng cảm kích, mà là vì không hổ đối chính mình một trái tim chân thành." Nàng trong mắt càng ngày càng màu đỏ tươi, vòng eo phượng hoàng xăm mình cũng càng ngày càng sáng ngời. Vương phu nhân đứng ở tận trời mãnh liệt ánh lửa: "Chư vị, này hồng trần dữ dội quảng đại, công bằng hai chữ thật sự quá mức hư miểu. Nhưng dù vậy, hành ta trượng nghĩa, đoan ta đan tâm, vẫn là chúng ta kích cỡ chi thân được không chi việc nhỏ." Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài: "Cho nên, nếu tử sinh đỉnh bởi vì kia mấy chục cái phản đồ, bởi vì bị bất công, trở nên chưa gượng dậy nổi, từ đây coi mọi người tánh mạng với không màng, trở thành cái thứ hai Nho Phong Môn, kia mới là Chính Ung nhất thương tiếc sự tình. Chúng ta thay đổi không được ác, cũng không có một đôi nhìn thấu nhân tâm mắt, nhưng ít ra có thể làm được, đừng làm cho ác ý cùng cừu hận thay đổi chúng ta." Vương phu nhân cuối cùng khẽ cười nói: "Nguyện chư quân cuộc đời này một lòng trung can, vĩnh chí không thay đổi." Giọng nói lạc, diễm khinh thiên, Phượng Hoàng Thiên Hỏa phong ấn rốt cuộc hoàn toàn giải khai. Vương phu nhân nhìn như lui gầy trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng mà dũng cháy ra cường hãn lực lượng, chỉ một thoáng một cổ sóng nhiệt diễm lưu giống như lũ bất ngờ vỡ đê, tự đan tâm điện phanh mà chạy ra, mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt về phía trước. Thanh Thiên Điện, Múa Kiếm Bình, Mạnh Bà Đường, Cầu Nại Hà, hai tòa ngọn núi, một hồ giang lưu, Mù Sương Điện, Hồng Liên Thủy Tạ, trong phút chốc đều bị linh hỏa sở bao phủ. Này đó ngọn lửa có thể thức chủ nhân ý chí, đối với tử sinh đỉnh một thảo một mục đều là lôi cuốn mà không thiêu. Tựa như giờ phút này còn đứng ở trong điện những cái đó trưởng lão cùng đệ tử, tuy rơi vào biển lửa chung, lại chưa bị thiên hỏa bỏng rát. Vương phu nhân nói: "Đi thôi." Không có người nhúc nhích, nàng liền thở dài, lại thúc giục mọi người: "Đi thôi, còn ngốc đứng làm cái gì, mau đều đi thôi." Lặp lại nhiều lần mới lục tục có người cúi đầu. chậm rãi rời đi, đan tâm điện dần dần trống trải. Tới rồi cuối cùng, Duy Thừa Tiết Mông cùng Khương Hy hai người. Khương Hy cuối cùng nhìn nàng một cái, xoay người dục rời đi. Vương phu nhân lại gọi lại hắn, chờ một chút, ngươi còn có phía sau sự muốn công đạo. Ánh lửa chung, vương phu nhân trên mặt thần sắc nhìn lên cũng không như vậy rõ ràng. Khi minh khi ám, khi lãnh khi ấm ẩn, y nàng do dự thật lâu sau, tựa hồ ở chịu nào đó đáy lòng dày vỏ. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, đem tâm một hoành, nhẹ giọng nói, sư đệ, ngươi phụ cận tới, ta có câu nói, muốn cùng ngươi nói. Lời vừa nói ra, Tiết Mông cùng Khương Hy đều là chinh lăng. Tiết Mông thật sự không thể tưởng được vương phu nhân đến tột cùng có nói cái gì. Thế nhưng cần ở ngay lúc này đơn độc nói cho Khương Hy. Mà Khương Hy hiển nhiên cũng như vậy cho rằng, hắn hơi hơi nheo lại trong mắt, chưa từng nhúc nhích. Hắn cùng vương phu nhân tuy là đồng môn sư tỷ đệ, nhưng sau lại đường ai nấy đi, đã là nhiều năm không quá lén gặp mặt. Hơn nữa Tiết Chính Ung tân tang, chính mình cũng là lên án công khai tử sinh đỉnh một viên. Muốn nói đề phòng, hắn không phải không có. Khương Hy nói, có chuyện gì, liền ở chỗ này nói đi. Người ta chi gian, cũng không có gì không thể giảng cho người khác nghe. Vương phu nhân thấy khuyên bất động Khương Hy, liền quay đầu đối Tiết Mông nói, Mông Nhi, ngươi trước xuống núi đi. Nương có nói mấy câu, chỉ có thể nói cùng Khương trưởng môn một người biết. Nương, mau đi đi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Tiết Mông trên mặt dơ hề hề, tất cả đều là huyết ô. Nước mắt chảy xuống tới, lao ra một đạo lại một đạo dấu vết. Hắn chật vật mà lau gò má, nức nở nói, ta không nghĩ đi, các ngươi đều ở chỗ này, ta chỗ nào đều không nghĩ đi, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi ở bên nhau. Ngươi nếu không nghĩ đi, liền đi Mù Sương điện chờ. Vương phu nhân thở dài. Đại nương đem sự tình cùng Khương trưởng môn nói xong, liền mang theo cha ngươi qua đi. Vương phu nhân giờ phút này sắc mặt đã phi thường kém, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra. Nàng tần mi ho nhẹ, nhẹ giọng nói, Mông Nhi nghe lời. Tiết Mông không được mà lắc đầu, lấy tay gạt lệ, nhưng cũng biết nói mẫu thân giờ phút này bạo phượng hoàng thiên hỏa, cũng là mệnh không lâu trường. Chính mình không nên làm trái nàng tâm ý, giày xéo nàng cuối cùng thời gian. Hắn cuối cùng vẫn là rời đi. To như vậy đan tâm trong điện, đến cùng chỉ còn cô Nguyệt Dạ này đồng môn sư tỷ đệ hai người. Tiết Mông đi rồi, duy trì vương phu nhân kia cuối cùng một hơi như vậy tan đi. Nàng suy sụp ngã ngồi với hoa tòa thượng, không còn có mới vừa rồi cường tự chấn định bộ dáng. Nàng nhìn trước mắt đài mấy, sửng sốt thật lâu thật lâu. Nước mắt theo mỡ dê nhuyễn ngọc gò má rào rạt chảy lạc. Rồi sau đó liền bắt đầu kịch liệt mà ho khan, nôn ra máu. Khương Hy đứng ở chỗ cũ, hắn thấy vương phu nhân khạc ra máu, tựa hồ tưởng tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhúc nhích. Lại qua một lát, hắn nói, nơi này đã không có người khác, ngươi muốn nói cái gì? Vương phu nhân khụ đến lợi hại, nhất thời đáp không ra lời nói tới. Khương Hy thấy thế, ấn đường nhíu chặt, tối tăm mặt nói, ngươi nhân năm đó tu luyện một chuyện, linh hạch ngày càng bạo ngược, sau lại liền tiếp tục tu tập pháp thuật đều khó khăn, huống chi kíp nổ phượng hoàng thiên hỏa, này sẽ muốn ngươi mệnh. Vương phu nhân hoãn quá khí tới, lông mi thầm ướt, nhìn đài mấy, ánh mắt có chút mơ mịt, là, ta biết biển lửa như nước, yêm cập bọn họ lại tiêu không đến bọn họ. Nàng cùng Khương Hy chi gian, tựa như cách một trọng màu đỏ tươi hải. Vậy ngươi còn có cái gì tưởng nói? Ngoặc kép, ngươi nếu không có việc gì, ta liền đi rồi. Khương Hy đợi một lát, thấy nàng vẫn rũ mục không nói, Trung Thất kiên nhẫn, hắn xoay người muốn đi, lại nghe đến nhẹ nhàng một tiếng. Sư đệ, lửa cháy bay múa, như hồng trần cuồn cuộn, ngươi là thực coi thường Mông Nhi sao? Nàng không đầu không đuôi như vậy một câu. Khương Hy trong lòng thế nhưng ẩn có bất an. Cái gì? Ngươi ở Nho Phong Môn lần đầu tiên thấy hắn, liền cùng hắn xảo một trận. Nếu không có ta theo sau tới, chỉ sợ ngươi liền phải cùng hắn động thủ. Vương phu nhân khe khẽ thở dài. Sư đệ, hắn tính tình sắc thật không tính quá hảo, nhưng thỉnh ngươi xem ở hắn cùng ngươi tuổi trẻ khi như vậy tương tự phân thượng, không cần cùng hắn so đo. Khương Hy nhất thời không có phản ứng lại đây. Hắn nghiêng đi mặt, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vương phu nhân không có lập tức trả lời. Này phiến vắng vẻ như cuồn cuộn lôi vân che ở hai người đầu trên. Phảng phất tùy thời đều sẽ mưa to giàn giụa, thiên địa biến sắc, tại đây trầm mặc chung. Khương Hy bỗng dưng nhớ tới chính mình thanh niên khi một đoạn chuyện cũ. Hắn tim đập kịch liệt, nhưng trên mặt thần sắc lại càng lãnh. Hắn không hé răng, chỉ tạo thành quyền, chờ vương phu nhân mở miệng. Tiết mông, vương phu nhân khẽ than thở, lại như tím điện liệt thiên. Sấm sét phá không, tiết mông, hắn kỳ thật cùng ngươi rất giống. Sư đệ, ngươi minh bạch sao, chẳng sợ trong lòng có như vậy chút biết trước. Nhưng thật sự nghe được lời này khi, Khương Hy não nội vẫn là ong một tiếng. Suy nghĩ thoáng chốc trống rỗng, ai cùng hắn giống, tiết mông, cái kia mỗi lần nhìn thấy hắn đều táo bạo vô lễ. Làm hắn xem thường đến trong xương cốt hậu sinh, hoang đường, trong đại điện tĩnh mịch. Khương Hy nhấm nuốt nàng ý tứ, những cái đó phủ đầy bụi chân tướng giống như huyền băng da bị nẻ. Tầng tầng phá vỡ, Khương Hy trên mặt không chút sứt mẻ, nhưng huyết lại đã lạnh thấu. Hắn cơ hồ là có chút dáng vẻ run sợ, lại cảm thấy cực vớ vẩn. Hắn bỗng dưng xoay người, nhìn chằm chằm vương phu nhân mặt. Hắn cho rằng chính mình là nghe lầm, chính là hắn biết tuyệt không khả năng. Câu nói kia tuy nhẹ, chính là gằn từng chữ một. Rõ ràng như nước, xuyên thấu qua hừng hực liệt hỏa hướng hắn bôn tập mà đến. Ở hắn trước mắt, thành hại lãng kinh đào. Khương Dạ Trâm Mani, vương phu nhân chậm rãi, nâng lên ướt át lông mi. Một đôi hắc đồng nhìn hắn. Tiết mông, hắn là ngươi hài tử. Hết chương.